Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, xoay ngược lại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chương 752, xoay ngược lại có một số. Việc, nên tới chung quy vẫn sẽ tới, không tránh khỏi, sáng sớm ngày kế. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người mới dậy không bao lâu, liền bị cung nhân cho kêu vào hoàng cung. Lúc này hoàng cung đã có chút nóng, tiếng ve kêu kêu cái không ngừng, mà toàn bộ hoàng cung cũng chỉ có thể cùng nghe được tiếng ve kêu thanh âm. Cái này làm cho Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người cũng đột nhiên cảm thấy một cổ không nói ra được run sợ cảm tới. Vào được ngự thư phòng, bọn họ liền thấy Cao Sĩ Liêm cùng với Lý Thế Dân. Chẳng qua là làm bọn họ hai người thấy Cao Sĩ Liêm và Lý Thế Dân lúc này đột nhiên không nhịn được muốn cười. Bởi vì là bất kể là Cao Sĩ Liêm vẫn là Lý Thế Dân đều dùng vải trắng bọc lại đầu. Hai người nhìn như rất có hài hước. Bất quá, đây rốt cuộc là ở ngự thư phòng. Hai người coi như buồn cười, vậy chỉ có thể nhịn, nhẫn nại ra dám tới, cũng phải nhịn ở. Thánh thượng, không biết ngài kêu hai người chúng ta vào cung vì chuyện gì? Trình Sử Mặc mới vừa mở miệng, Cao Sĩ Liêm đột nhiên liền khóc. Thánh thượng à, ngài có thể muốn vi thần làm chủ à? Cái này hai đứa nhỏ cậu ấm, hoàn toàn quên mất lễ nghĩa liêm sỉ. Liền thần cũng dám đánh, thần cái này thượng thư lệnh, thật sự là làm không nổi nữa. Thất lạc người của triều đình à, thánh thượng à, Cao Sĩ Liêm la hét, mà hắn nói bên trong ý nghĩa, lại hết sức ác độc. Hắn không nói Trình Sử Mặc đánh hắn đối với hắn như thế nào, mà là nói có tổn triều đình mặt mũi. Như vậy, Lý Thế Dân chỉ sợ liền được thật tốt dạy dỗ một chút bọn họ. Triều đình mặt mũi lớn hơn trời à, cũng không dám tùy tiện làm nhục. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt quả nhiên thay đổi càng thêm khó xem. Thậm chí, bởi vì là bao vải trắng duyên cớ, nhìn như đều có điểm dữ tợn, nhưng ở Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người xem ra, nhưng cảm thấy có chút tức cười. Các người hai người có thể biết tội à, thật là thật lớn mật. Liền thượng thư lệnh cũng dám đánh, coi như Cao Sĩ Liêm không phải thượng thư lệnh, đó cũng là các người trưởng bối. Các người làm như vậy, rốt cuộc muốn hậu quả này chưa? Lý Thế Dân thanh âm âm trầm, để cho người sau khi nghe cả người đều phải nổi da gà. Trình Sử Mặc đột nhiên một hạ quỳ xuống. Thánh thượng, chúng ta làm sao có thể không biết đánh Cao Sĩ Liêm có sai? Nhưng cho dù có sai, chúng ta vậy được đánh à? Thánh thượng ngài là không biết, hầu gia bên kia đang theo Yến Vương đánh giặc, lương thảo không đủ à? Chúng ta nếu như không thể hãy mau đem lương thảo vận đã qua. Cái này công hạ U Châu thành sự việc coi như treo. Hộ bộ Đường đại nhân đem lương thảo đã cho chúng ta chuẩn bị xong. Có thể cái này Cao Sĩ Liêm chính là không chịu ký tên. Hắn không ký tên, chúng ta liền không trở đi lương thảo. U Châu bên kia, có chúng ta mấy chục ngàn tướng sĩ chờ ăn cơm đây. Chúng ta nào dám mạo hiểm? Trình Sử Mặc ngược lại là có chút nhanh trí. Quỳ xuống nói như thế một nói chuyện điện thoại lúc này mạch lạc vậy đặc biệt rõ ràng. Lý Thế Dân nghe đến chỗ này, ngược lại là sững sốt một chút. Hoàng hậu trưởng tôn nói đúng chờ mấy ngày. Trình Sử Mặc lại nói Cao Sĩ Liêm sống chết không phê. Bọn họ hai người ai nói đúng? Đối với Hoàng hậu trưởng tôn, Lý Thế Dân dĩ nhiên là không nghi ngờ. Bất quá Hoàng hậu trưởng tôn cũng nói, nàng chẳng qua là thuật lại một chút Cao Sĩ Liêm nói như vậy. Cao Sĩ Liêm bị đánh, hắn nói nhất định là đối với bản thân có lợi. Bất quá Trình Sử Mặc vậy nhất định sẽ làm như vậy à? Mà ngay tại lúc này, Úy Trì Bảo Lâm vậy đột nhiên quỳ xuống, nói, Thánh thượng, Chuyện này ngài nếu không tin, có thể đi hỏi hộ bộ thượng thư Đường Kiệm Đường đại nhân. Chuyện này hắn rõ ràng nhất. Thật là cái này Cao Sĩ Liêm không chịu nhóm. Chúng ta chân thực không có biện pháp, mới đánh hắn. Hai người nói như vậy, Lý Thế Dân do dự một chút. Cao Sĩ Liêm thấy vậy, trong lòng biết không tốt, liền vội vàng tiến lên nói: Thánh thượng, thần cũng không nói không phê, chỉ là nói chờ mấy ngày. Hừ, ngươi cũng không nói chờ mấy ngày. Hơn nữa, hầu gia bên kia cần lương thảo, có thể chờ mấy ngày sao? Cũng không biết Cao đại nhân ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì sao giáp tâm. Ngươi, ngươi, Cao Sĩ Liêm tức giận không được. Lý Thế Dân ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, sai người đem Đường Kiệm kêu đi vào. Đường Kiệm sau khi đi vào, thấy Lý Thế Dân trên mặt có tổn thương, nhất thời rõ ràng hắn vì sao không chịu vào triều gặp người. Bất quá thông minh như hắn, lúc này vậy liền giả bộ không biết, tiến lên phía trước nói: Thánh thượng tuyên vi thần tới, không biết vì chuyện gì. Lý Thế Dân nói: Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm nói ngươi đem cho Tần Thiên lương thảo đều chuẩn bị xong. Đúng vậy, Thánh thượng, hôm qua đã chuẩn bị xong, chẳng qua là Cao đại nhân cái này thượng thư lệnh một mực không cho nhóm, cho nên đến trước mắt mới ngưng, thượng không dám giao ra. À, không cho nhóm, nhưng có nói ngừng mấy ngày lại nhóm. Cái này ngược lại là không có. Đường Kiệm cũng chỉ thật đơn giản vừa nói, nhưng là hắn như thế sau khi nói xong, cụ thể tình huống gì, Lý Thế Dân cũng chỉ rõ ràng. Trình Sử Mặc quả thật không có lừa gạt hắn. Lừa gạt hắn chính là Cao Sĩ Liêm. Hắn trừng mắt một cái Cao Sĩ Liêm: Cao Ái Khanh, vì sao không cho nhóm à? Thánh thượng, thần thật không có nói không cho nhóm, chính là muốn chờ mấy ngày, lương thảo đầy đủ lại nhóm. Hừ, lương thảo hộ bộ đã chuẩn bị xong, vì sao không phê? Cao đại nhân, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì sao giáp tâm? Trình Sử Mặc đột nhiên nhảy cỡn lên, ngay sau đó cả người chỉ Cao Sĩ Liêm liền mắng. Mà ngay tại lúc này, một người thái giám đột nhiên chạy vào: Thánh thượng, hình bộ thượng thư Hàn đại nhân cầu gặp, nói chộp được một người U Châu gian tế. Lý Thế Dân vốn không muốn gặp người quá nhiều, nhưng U Châu gian tế chuyện này sợ rằng không nhỏ, cho nên hắn gật đầu một cái sau đó liền ra lệnh người đem Hàn Tiêu cho dẫn vào. Hàn Ái Khanh, người chộp được một cái U Châu gian tế. Thánh thượng, đúng vậy, cái này gian tế tên là La Thập Tam, là La Nghệ Nghĩa Tử. Đi qua kiểm tra và hỏi, hắn lần này tới Trường An là vì ngăn cản Trình Sử Mặc các người chuẩn bị lương thảo. Chỉ bất quá, hắn như thế nào ngăn cản, cùng người nào liên thủ, tìm ai hỗ trợ, bỏ mặc ta hỏi thế nào, hắn cũng không chịu nói. Hàn Tiêu lúc nói lời này, ngẩng đầu nhìn một cái Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm lông mày hơi chăm chú, trong lòng nhất thời trầm xuống. Xem ta làm chi, ta lại không nhận biết cái đó La Thập Tam. Trình Sử Mặc ha ha cười một tiếng, làm sao cần phải biết, chỉ cần vậy La Thập Tam cho ngươi tiền không được sao? Nếu không, ngươi vì sao phải ngăn trở chúng ta vận chuyển lương thảo? Lời này mở miệng liền có chút độc, đây quả thực là nói Cao Sĩ Liêm tư thông với địch bán nước à. Cao Sĩ Liêm lòng đang dỉ máu, hắn nhìn về Lý Thế Dân nói: Thánh thượng, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, bọn họ vu hãm thần à? Ngự thư phòng đột nhiên thành như vậy cục diện, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm nhận định Cao Sĩ Liêm cùng La Thập Tam cấu kết. Cao Sĩ Liêm khổ khổ kêu oan. Đường Kiệm và Hàn Tiêu hai người nhưng là đứng ở một bên, không nói một lời, thật giống như chuyện không đóng mấy. Lý Thế Dân lông mày ngưng, hồi lâu sau, nói: Tốt lắm, chuyện này chấm là tin tưởng Cao Ái Khanh. Hôm nay nếu lương thảo đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy Trình Sử Mặc các người hai người liền nhanh chóng kéo lương thảo đi U Châu đi. đừng chậm trễ sự việc. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Lý Thế Dân không biết. Bất quá phải nói Cao Sĩ Liêm cùng La Nghệ cấu kết. Vậy không quá có thể. Hết thảy các thứ này có thể cũng chỉ là đúng dịp. Mà sự việc như thế ồn ào. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người đánh người sự việc. Cũng chỉ có thể tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.